Bất Diệt Long Đế, chương 2398, chia của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tất cả thi thể bị thu lại, địch nhân không gian giới cũng bị thu tới, toàn bộ không gian giới đồ vật đều lấy ra, các loại bảo vật cùng thần tài chồng chất như núi A, xem bỏ ra mọi người mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, rất nhiều thần tài bảo vật đều là bọn hắn tự thân thần tài bảo vật, ngược lại là có không ít thần dược. Trọng yếu nhất là thương hợp cùng thương viêm không gian giới, bên trong có thật nhiều thượng cổ bảo vật. Sửa sang lại thoáng cái, đem thượng cổ bảo vật tách ra, hết thảy có hơn 40 kiện, những này nhìn đều rất rõ ràng, phía trên thần văn cùng hiện tại bảo vật căn bản không giống. Thương viêm cùng thương long thánh binh mảnh vỡ cũng ở bên trong, những này là trọng yếu nhất bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người thấy lửa nóng, vào đây vì cái gì, một là từ trước, thứ hai là tranh hùng, đệ tam tự nhiên là vì bảo vật. Bọn hắn đều bốc lên bị giết nguy hiểm, nếu như không có bất luận cái gì thu hoạch lời nói, ai cũng nội tâm hồi. Sẽ, khó chịu, lục ly, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Thiên Phạm mở miệng định ra nhạc dạo. Lần này ngươi xuất lực lớn nhất giống như không phải ngươi, chúng ta đều đã chết. Sở dĩ bảo vật quyền phân phối cho ngươi, dù là ngươi toàn bộ cầm, chúng ta đều không có ý kiến. Doãn Thiên Phạm người này vẫn là rất có kiêu hùng ý chí, làm người cũng coi như rằng nguyên tắc cùng đạo lý, Doãn Nhược Lan cũng gật đầu nói. Lục Ly, ngươi toàn bộ cầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại đều không nói gì, nhìn xem Lục Ly, đương nhiên trong mắt vẫn có một ít chờ mong, Lục Ly trước đó thế nhưng là rất hào phóng. Trọng yếu nhất hắn mới vừa nói phân phối, đây chính là nói rõ muốn để một vài thứ ra. Mặc dù trong mọi người tâm không có báo bao lớn hy vọng, nhưng vẫn là có chút chờ đợi. Lục Ly đảo mắt một đám, việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói. Luyện thể thần dược đều cho ta đi, cái này ta rất cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không có người có ý kiến, sở hữu thần dược đều cho Lục Ly cũng không có vấn đề gì. Doãn Thiên Phạm phất phất tay, Doãn Thịnh Duệ đi tới, đem thần dược phân biệt ra được lấy ra hơn 500 gốc luyện thể thần dược ném cho Lục Ly. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lần này vào đây luyện thể thần dược cho tới rất nhiều, đầy đủ chèo chống hắn mấy năm tiêu hao. Các loại, chờ. Những này thần dược toàn bộ luyện hóa, nhục thể của hắn hẳn là còn có thể cường một cái cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm thần dược về sau, Lục Ly liếc nhìn những cái kia thượng cổ bảo vật, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Kia hai kiện thánh binh mảnh vỡ ta cũng không muốn rồi, ta có một kiện thánh binh mảnh vỡ. Thánh binh mảnh vỡ có một kiện là được rồi, nhiều cũng không có ý nghĩa, cho Doãn gia là một cái lớn ân tình. Doãn Thiên Phạm bọn người lập tức tinh thần chấn động, Lục Ly đây là nhường lợi nhiều lắm, hai kiện thánh binh mảnh vỡ giá trị liên thành A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là Doãn Thịnh Duệ càng là hưng phấn, lần này mang hai kiện thánh binh mảnh vỡ trở về, gia tộc rất có thể ban cho hắn một kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại tâm căng thẳng, bởi vì Lục Ly không muốn thánh binh mảnh vỡ, vậy khẳng định là muốn thượng cổ bảo vật, cũng không biết hắn sẽ muốn nhiều ít, có thể hay không lưu lại cặn bã cho mọi người. Lục Ly liếc nhìn thánh binh mảnh vỡ bên kia, mục quang đột nhiên động một cái, hướng đống kia thần tài bên kia quét tới, lần nữa nói ra. Nơi này cộng lại có 20, 30 tỷ thần thạch A, toàn bộ cho ta có thể chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thạch, một đám người ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thần thạch là vô dụng nhất, một đám người căn bản đều không thấy. Các gia tộc cũng không thiếu thần thạch, rất nhiều bảo vật cùng thần dược là thần thạch không mua được, muốn thần thạch làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác không cần thần thạch, Lục Ly cũng phải cần, bởi vì lần này sự tình kết thúc hắn đoán chừng muốn đi phi hỏa đại lục. Trên đường cần bó lớn thần thạch truyền tống, sở dĩ hắn mới mở cái miệng này. Lần này Doãn Thịnh Duệ đều không đợi Doãn Thiên Phạm mở miệng, vọt thẳng đi qua đem sở hữu thần thạch trang đưa cho Lục Ly. Lục Ly lần này nhường ra hai kiện thánh binh mảnh vỡ, một kiện rất có thể cho hắn, hắn tự nhiên muốn biểu hiện được khách khí chút ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Doãn Thiên Phạm bọn người không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lục Ly mỉm cười, chỉ vào kia đội thượng cổ bảo vật nói ra. Những thứ kia ta lấy ba kiện, còn lại các ngươi phân phối. Ba kiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ mặt người sắc khẽ giật mình, tựa hồ nghe sai, phía trước chất đống hơn 40 kiện thượng cổ bảo vật, Lục Ly không nói toàn bộ lấy, cầm một nửa, tất cả mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Lại không nghĩ rằng Lục Ly chỉ cần 3 kiện, cho dù là hắn muốn 10 cái, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Doãn Thiên Phạm khẽ giật mình về sau, trong lòng xem như triệt để đối Lục Ly chịu phục, hắn cười khổ một tiếng nói ra. Lục Ly, ngươi dạng này tựu không đúng, ngươi cầm 3 kiện đem chúng ta đặt chỗ nào, chúng ta coi như lại mặt dày vô sỉ cũng không dám cầm nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly là lớn nhất công thành, còn cứu được mọi người mệnh. Hắn cầm đầu nhỏ, mọi người cầm đầu, một đám người làm sao có thể yên tâm thoải mái, các nàng coi như lại không muốn mặt cũng không trở thành làm ra chuyện như vậy. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, khoát tay nói. Thượng cổ bảo vật ta trước đó đạt được 2 kiện, loại bảo vật này rất khó luyện hóa, muốn thêm cũng chỉ có thể đặt vào. Lần này vào đây nhiều huynh đệ như vậy, tỉ muội chết nhiều người như vậy, cho bọn hắn một chút đền bù là bình thường. Lại nói ta thế nhưng là chọn trước, tự nhiên là chọn tốt nhất. Các ngươi cũng đừng khách khí, ta cùng Doãn gia nguồn gốc so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly dứt lời dưới, một đám người đều nội tâm nghiêm nghị, dâng lên ý kính nể. Lục Ly ý chí là thật rộng lớn, cũng là thật đem Doãn gia xem như người một nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, lời khách khí không nói nhiều, ngươi chọn đi. Doãn Thiên Phạm mím môi một cái, không tiếp tục già mồm chậm trễ, Lục Ly cũng thoải mái đi qua, hắn đều không có đi xem, mà là đi thẳng tới bảo vật đống bên trong cầm 3 kiện bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi đã sớm tra xét xong, Huyết Linh Nhi mặc dù chiếm cứ thánh hoàng chi nữ nhục thân, lại là có thể lặng yên nhô ra xúc tu, nó xúc tu đã sớm lặng yên tiến vào một đống bảo vật bên trong dò xét một lần. Lục Ly rất hào phóng, chỉ cần 3 kiện bảo vật nhưng hắn còn không đến mức thật hào phóng đến đem sở hữu đồ tốt chắp tay nhường cho. Thượng cổ bảo vật luyện hóa độ khó rất lớn, sở dĩ hắn muốn 3 kiện tốt nhất bảo vật cũng liền đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lựa chọn 3 kiện bảo vật, một kiện là một thanh xinh đẹp chiến đao, thanh này chiến đao rất có thể là thánh hoàng chi nữ binh khí, Huyết Linh Nhi nói cái này chiến đao mạnh phi thường. Một món khác là chiến giáp này không phải tối cường bảo vật nhưng cũng là phi thường cường đại chiến giáp. Lục Ly phòng ngự rất cường đại, nhưng giống như có thể nhiều một tầng cường đại phòng ngự, hắn tự nhiên cũng rất tình nguyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam kiện bảo vật Lục Ly xem không hiểu, là một bức sơn thủy họa, ý cảnh này không sai, nhưng loại chữ ý cảnh bên ngoài cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì, cũng không có thấy có rất hảo huyền diệu phức tạp thần văn. Bất quá Huyết Linh Nhi nhấn mạnh một điểm, tranh này nhất định phải nắm bắt tới tay, đây là sở hữu bảo vật bên trong tối cường bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi cường điệu như vậy, Lục Ly tự nhiên rất coi trọng bức họa này, hắn thu cái này 3 kiện bảo vật về sau, đi trở về khoát tay nói. Ngài Phạm, còn lại ngươi đến phân đi, ta rất thỏa mãn. Kỳ thật Lục Ly hiểu được ở bên trong thu hoạch lớn nhất không phải những bảo vật này, mà là thánh hoàng chi nữ nhục thân. Huyết Linh Nhi một mực rất muốn tìm một cỗ nhục thân đoạt xá, thánh hoàng chi nữ nhục thân cái kia chính là hoàn mỹ nhất, cũng mạnh không hợp lẽ thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có được thánh hoàng chi nữ cái này siêu cấp đại thủ, Lục Ly lần này đi phi hòa đại lục lực lượng tăng nhiều, nhất là ngân viêm hải vực nơi đó quá kinh khủng, có cái này siêu cấp tay chân ở bên người, Lục Ly vượt ngang ngân viêm hải vực xác suất thành công đem gia tăng thật lớn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.